Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 127, người đã trưởng thành. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Nam Sơn quận Vương Phủ, thật ra thì không có ở đây quận Nam Sơn thành bên trong thành, mà là đơn độc có một cái trang viện và lâu đài. Khoảng cách quận Nam Sơn thành 20 mấy dặm, Nam Sơn quận Vương Phủ trang viện vượt qua mấy ngàn mẫu. Có mình ruộng đất, trại chăn nuôi, vườn cây ăn trái, tửu trang vân, vân, lâu đài đứng sừng ở 200 đến 300 mét trên núi. Diện tích vượt qua 200 mấy chục ngàn m2, mặc dù diện tích không có quận Nam Sơn thành lớn, nhưng tường thành so với quận Nam Sơn thành cao dày. Quân coi giữ vậy vượt qua quận Nam Sơn thành, cho nên một khi Nam Tống cùng Đại Minh Vương triều xảy ra chiến tranh, Nam Tống đánh tới Lam Sơn quận, quận Nam Sơn thành thất lạc mà nói, cái lãnh địa này cũng không coi là thất thủ, mà Nam Sơn quận Vương lâu đài một khi thất lạc, vậy khu vực này liền là thật thất thủ. Khâu Nhã Tĩnh trở lại Nam Sơn quận Vương phủ đã là sâu đêm. Nàng một thân một mình trở lại mình mật thất luyện công bên trong, cũng không làm kinh động Nam Sơn quận Vương phủ những người khác. Nàng lấy được Gia Cát Thần Toán đưa cho nàng máu tươi quả. Hơn nữa hắn tu vi cũng đạt tới tiên thiên luyện mạch cảnh đỉnh cấp, vừa vặn thích hợp uống máu tươi quả. Nàng chuẩn bị mau sớm uống máu tươi quả nâng cao tu vi, tốt có năng lực trợ giúp phụ mẫu nàng. Nếu muốn uống máu tươi quả, tự nhiên phải đem chuyện mình thái điều đến nhất đỉnh cấp. Như vậy hiệu quả mới sẽ tốt hơn. Nàng ngồi đang ở phòng luyện công mật thất trên bồ đoàn bắt đầu vận công điều tức. Đi qua nửa đêm điều tức, nàng tinh khí thần rốt cuộc đạt tới đỉnh cấp. Làm nàng tinh khí thần đạt tới đỉnh cấp lúc đó, nàng rút đi toàn thân bên ngoài phục. Toàn thân cao thấp còn sót lại bó sát người ra rắn sức lực sắp xếp. Đem nàng vóc người ma quỷ sấn nhờ được hơn nữa bốc lửa. Chắc đỉnh núi, viên cổn mông cơ hồ muốn rách áo ra. Bởi vì là nàng hàng năm luyện võ, thân cao đã đạt đến 175. Một cặp chân dài lớn không ai bằng, tràn đầy tuyệt đối lực lượng hòa mỹ cảm. Vóc người tu dài thêm khỏe đẹp. Cả người đường cong ngạo nhân đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Cuối cùng nàng lần nữa rút đi trên người da rắn sức lực sắp xếp. Đầy mật thất thật tốt xuân quang vô hạn lộ ra ngoài. Đáng tiếc nhưng không ai đạt được thưởng thức. Uống máu tươi quả đột phá luyện máu cảnh giới. Cần cả người trần trụi với thiên địa linh khí trong. Như vậy mới có thể khiến cho thiên địa linh khí ngay tức thì tiến vào người tu luyện trong cơ thể. Cùng người tu luyện toàn thân máu tươi hòa hợp, từ đó giúp người đột phá luyện máu cảnh giới. Làm xong hết thảy chuẩn bị công tác sau đó, nàng lấy ra máu tươi quả, trực tiếp phục đi xuống. Nàng uống máu tươi quả ngay tức thì, trong thiên địa hàng loạt linh khí trực tiếp hướng nàng vọt tới. Ngay tức thì đem nó hình thành một cái linh khí trào. Thời gian từng giây từng phút từ từ đã qua. Khâu Nhã Tĩnh trên người linh khí trào cũng từ từ giảm thiếu. Nàng hơi thở vậy càng ngày càng lớn mạnh. Bữa nay rạng sáng, Khâu Nhã Tĩnh đã là luyện máu cảnh giới cao thủ. Nàng tắm xong tất, mặc vào cả người võ sĩ sức lực sắp xếp. Sau đó đi liền bái kiến cha mẹ. Cả người võ sĩ chứa nàng, lộ vẻ được hơn nữa tư thế oai hùng hiên ngang, tuyệt đẹp đẹp lạnh lùng. Bất quá nàng cả người võ sĩ sắp xếp vậy không che giấu được nàng một tia phủ mị. Bái kiến phụ thân, bái kiến mẫu thân, Khâu Nhã Tĩnh thi lễ. Nam Sơn quận Vương phủ quận Vương thư phòng cũng không có bao nhiêu nguy nga lộng lẫy. Nhưng là bên trong mỗi một cái vật kiện đều có trăm năm lịch sử. Đặc biệt khảo cứu thêm nội liễm, thậm chí nơi này phần lớn sách, vậy đều vượt qua trăm năm. Nam Sơn quận Vương Khâu Trác nhìn qua ước chừng 40 tuổi. Tướng Mạo Anh Tuấn, khí chất ôn hòa, chẳng qua là thỉnh thoảng ánh mắt như kiếm tựa như có thể xuyên thấu lòng người. Hắn là một tái võ giả, võ công tu vi cũng đạt tới chân võ cảnh giới. Hắn giữa eo treo một cái tượng trưng cho thân phận địa vị phối kiếm. Hắn quyền cao chức trọng, nhưng rất ít thân mặc cẩm y. Phần lớn thời điểm hắn không phải ăn mặc vải bông áo quần, chính là vải bố áo quần. Hắn vậy rất ít đeo vàng bạc, duy nhất lộ vẻ được tôn quý, trừ bên hông phối kiếm, cũng chỉ có bên hông khối ngọc bội này. Thấy Khâu Nhã Tĩnh tới cho mình thỉnh an, Nam Sơn quận vương tự ti mặc cảm nói: "Tĩnh nhi, đều do là cha vô dụng à. Lần này quận Nam Sơn xuất hiện máu tươi quả, cũng không có năng lực là ngươi kiếm lần trước kiếm." Khâu Nhã Tĩnh nói: "Phụ thân, ngài cũng không cần tự trách. Ngài có thể chĩa vào đương kim thánh thượng áp lực nhiều năm như vậy đã hết sức không dễ dàng. Nếu như ngài lại nói như vậy nói nữ nhi thì thật tự ti mặc cảm." Quận vương phu nhân ôn nhu nói: "Phu quân, ngươi đã làm đầy đủ, dù sao cũng không nên tự trách. Hơn nữa ngươi cẩn thận xem, con gái của chúng ta đã là luyện máu cảnh giới cao thủ." Nghe được mình phu nhân nói, Nam Sơn quận vương lúc này mới phát hiện Khâu Nhã Tĩnh đã đột phá luyện máu cảnh giới. Hắn kích động nói: "Thật là trời phù hộ ta Nam Sơn quận vương phủ à. 19 tuổi không tới luyện máu cao thủ, coi như là ở toàn bộ Đại Minh vương triều vậy chắc không có mấy cái. Tĩnh nhi, ngươi không phải mới vừa đạt tới tiên thiên luyện mạch cảnh viên mãn sao? Làm sao nhanh như vậy đã đột phá luyện máu cảnh giới?" Phụ thân mẫu thân đặt câu hỏi, Khâu Nhã Tĩnh cũng không có giấu giếm cái gì, trực tiếp đem nàng gặp phải Gia Cát Thần toán chuyện, đầu đuôi nói cho hắn phụ thân và nàng mẫu thân. Quận vương phu nhân nói: "Ngươi nói người này ta gặp qua, bất kể là lời nói cử chỉ, còn là một người tu dưỡng, hoặc là tướng mạo đều hết sức không tệ. Chính là không biết nhân phẩm hắn như thế nào. Nếu như nhân phẩm vậy đủ tốt, quả thật có thể xứng với nhà ta con gái bảo bối." Khâu Nhã Tĩnh sắc mặt có chút hơi đỏ lên nói: "Mẫu thân, ta cùng nàng chẳng qua là bằng hữu bình thường. Hơn nữa ta cùng nàng chỉ gặp qua 2 lần. Quận vương phu nhân nói: "Cái này có gì, ban đầu ta cùng cha ngươi cũng chỉ gặp qua 3 lần liền kết hôn rồi. Bây giờ còn chưa phải là qua ân ân ái ái." Khâu Nhã Tĩnh nghe được mẫu thân nàng nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đổi được càng thêm đỏ. Nam Sơn quận vương vậy nhìn thấu Khâu Nhã Tĩnh tựa hồ đối với Gia Cát Thần toán có ý tứ. Nam Sơn quận vương nói: "Tĩnh nhi, ngươi đã trưởng thành, vậy đến nên kết hôn tuổi tác. Phụ thân không phản đối ngươi cùng hắn lui tới, nhưng là ngươi cùng hắn lui tới trước ngươi phải đem hắn mang về nhà để cho ta xem." Hắn nhìn về con gái ánh mắt đặc biệt từ ái, vậy đặc biệt phức tạp, nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói: "Đệ đệ ngươi nếu là có 3 người phân anh vũ, ta Nam Sơn quận vương phủ cũng không sợ không người nối nghiệp." "Đáng tiếc à." Khâu Nhã Tĩnh thấy nàng phụ thân phức tạp ánh mắt, nói: "Phụ thân, cục diện thật không tốt sao?" "Thật không tốt." Nam Sơn quận vương nói: "Toàn bộ hoàng triều Đại Minh cũng đang chèn ép các nơi quận vương. Thánh thượng ý chí đã đặc biệt rõ ràng, thế lực mới cũ thay nhau sẽ tăng tốc độ, trung ương tập quyền đạt được càng thêm củng cố, các nơi quận vương sẽ rối rít bị lột bỏ binh quyền. Như vậy phong vân động đãng thời kỳ, ta Nam Sơn quận vương phủ người thừa kế như vậy bất lực, chỉ sợ là muốn cắt đứt ta Khâu thị gia tộc mấy trăm năm cơ nghiệp. Cái này làm cho ta sau khi chết có gì khuôn mặt đi gặp liệt tổ liệt tông." Nói tới mình nhi tử, Nam Sơn quận vương thật là hận được cắn răng nghiến lợi. "Quá không có tiền đồ." Khâu Nhã Tĩnh nói: "Có nữ nhi ở đây, ta Nam Sơn quận vương phủ liền không sập được." Nàng những lời này không có khoác lác. Hôm nay nàng đúng là toàn bộ Nam Sơn quận vương phủ trụ cột.